Xuyên Thành Thái Tử Phi bị mất nước, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều hôm đó, Tần Tranh đi làm công tác chuẩn bị cho việc xây cầu Chiêu, cô tìm mấy sợi dây thừng, nối lại với nhau thành sợi dài chừng 80 trượng, sau đó lại dùng thước đo, mỗi một thước sẽ cột một sợi dây nhỏ làm dấu, như thế là có một công cụ đơn giản để đo chiều dài chiều tối. Sở Thừa Tắc luyện binh trở về thấy cô đang ngồi bên bàn, tay cầm một cây thước đo dây thừng, dưới chân là một đống dây rất dài. Đi vào nhà nhưng Tần Tranh vẫn không ngẩng đầu lên, cô chỉ chăm chú tập trung vào sợi dây thừng trong tay, thỉnh thoảng miệng còn lẩm bẩm vài tiếng giống như đang nhắc lại con số cho mình nhớ. Mái tóc đen của cô được búi lên, từ góc của Sở Thừa Tắc có thể thấy được chiếc cổ trắng ngần của cô. Đã đem lòng yêu thì rất dễ sinh ra dục niệm, mắt y tối lại, nhưng Tần Tranh chỉ chăm chú vào sợi dây thừng, chưa từng nhìn Sở Thừa Tắc lấy một cái. Sở Thừa Tắc chỉ cảm thấy dáng vẻ chuyên chú ấy thật khiến người ta yêu thích. Y lẳng lặng nhìn một lát rồi buồn cười hỏi, nàng đang làm gì vậy? Ngày mai sẽ đo đạc khoảng cách giữa hai vách núi. Vì trả lời câu này, Tần Tranh không nhớ được mình đã đo được bao nhiêu thước nên cúi đầu, mày cau chặt lại. Chàng đừng có nói chuyện nữa, thiếp sắp làm xong rồi, nếu nhớ nhầm là phải đo lại từ đầu. Đã quen với việc cô rất tinh danh, còn lơ ngơ thế này là lần đầu tiên y thấy. Sở Thừa Tắc không nhịn được xoa đầu cô vài cái, giành lấy cây thước trên tay cô. Một thước thì cột một sợi dây nhỏ đúng không, để ta. Cây thước bằng tre và dây thừng đều bị Sở Thừa Tắc giành mất, cuối cùng Tần Tranh cũng ngẩng đầu lên, xoa xoa chiếc cổ mỏi nhừ. Đủ 10 trượng thì báo cho thiếp, phải làm dấu khác. Cô nói thế, Sở Thừa Tắc cũng chú ý đến trên sợi dây thừng có những sợi dây nhỏ màu sắc khác nhau, có lẽ đây chính là ký hiệu mà cô nói. Y hỏi, đo khoảng cách giữa hai vách đá thôi mà phiền toái thế sao? Tần Tranh rót cho mình một ly trà uống ừng ực rồi đáp. Sau này còn cần dùng làm việc khác nữa, có sợi dây thừng làm đơn vị chuẩn thì sẽ tiết kiệm được khá nhiều công sức. Ở thời này, loại thước dài nhất cũng chỉ khoảng một trượng, nếu từ nay về sau mỗi lần xây dựng một công trình đều phải mang thước ra đo thì sẽ tốn công sức lắm, Tần Tranh cảm thấy. Thước dây, mình chế tạo ra tiện lợi hơn nhiều, Sở Thừa Tắc nghe cô giải thích thì không nói gì thêm. Y cúi đầu làm thước dây, lúc đầu Tần Tranh còn nhìn động tác của y, nhưng không biết sao, ánh mắt cô từ từ rời từ bàn tay thon dài lên trên mặt y, lúc y chăm chú làm việc khí chất lạnh lùng càng rõ ràng. Ánh chiều tà từ ngoài cửa lớn rộng mở chiếu vào, đậu lên mặt y, bất giác khuôn mặt y cũng trở nên nhu hòa hơn nhiều. Ngoài sân, hoa hòe trên cây rơi xuống là tả như một trận tuyết. Tần Tranh nhìn y đến nỗi thất thần. Xong rồi, Sở Thừa Tắc ngước lên nhìn Tần Tranh, cô quên thu mắt về nên vô tình chạm phải ánh mắt trong trèo của y, giống như một hồ nước đang tĩnh lặng bỗng có viên đá ném vào tạo nên vô số gợn sóng lăn tăn. Đôi môi xinh đẹp của y dường như được phủ thêm một lớp mật trong ánh chiều tà, ma xui quỷ khiến thế nào, Tần Tranh lại nói. Tướng công, thiếp có thể hôn chàng được không? Sở Thừa Tắc không trả lời nhưng người lại nhoài về phía trước ra dáng như. Mặc cho nàng làm gì thì làm. Tần Tranh hơi lúng túng nhưng cơn háo sắc nổi dậy, lại cảm thấy có thể ở phương diện kia y không được nên ngại chủ động, vì thế mình nên chủ động một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chậm rãi hôn lên, một tay hồi hộp vịn chặt chiếc ghế tre mà Sở Thừa Tắc đang ngồi, tuy rất cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng vẫn căng thẳng đến nỗi nuốt nước miếng liên tục. Sở Thừa Tắc bình tĩnh cụp mắt nhìn cô, trong đôi mắt sâu thẳm ấy chứa đầy cảm xúc mà người ta không nắm bắt được. Dù đang ngồi, y vẫn cao hơn Tần Tranh rất nhiều, lúc cụp mắt nhìn cô thì mang lại cảm giác áp bức khá lớn. Tần Tranh bị y nhìn như thế thì không được tự nhiên, do dự một chút cô đưa tay lên bịt mắt y, hỏi. Được chứ, giọng cô vốn đã êm tai, bây giờ lại cô nói thật nhỏ nhẹ nên càng làm người nghe cảm thấy giống như có chiếc lông vũ phất qua tai mình, trái tim cũng thấy tê dại. Ừ, dưới lòng bàn tay cô, Sở Thừa Tắc ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Tần Tranh cảm nhận được nhưng vẫn chưa dám thả tay ra, giống như sợ ngay sau đó y sẽ mở mắt ra vậy. Mặt trời khuất sau núi, ánh tịch dương chiếu xiên vào phòng cũng yếu đi, rơi trên cổ và vai y làm làn da trắng trẻo được nhuộm thành một màu vàng ấm áp. Tần Tranh để ý thấy hầu kết của y khẽ động đậy. Cô nhìn Sở Thừa Tắc đang tỏ ra rất bị động, mặc cho cô làm gì thì làm, đôi mắt bị che lại, hai tay đặt trên gối. Cô từ từ chồm tới gần nhưng bất chợt dừng lại khi chỉ còn cách môi y một chút xíu. Sở Thừa Tắc cũng cảm nhận được cô dừng lại, chỉ yên lặng chờ đợi. Hơi thở nhẹ nhàng của cô phả lên mặt y, mang theo hương thơm mát lạnh đặc thù trên người cô. Chỉ cách nhau một chút xíu nên y cảm nhận rất rõ mọi thứ thuộc về cô. Nhưng khoảng cách giữa họ bỗng từ từ kéo xa ra, dường như là cô e ngại rút lui. Ngón tay đặt trên đầu gối của Sở Thừa Tắc khẽ nhúc nhích, sau đó cả người đột nhiên cứng đờ.